Luân hồi đan đế, chương 28, Chu Tước Sam, góc truyện audio.com. Nghe Khúc Quảng Thông nhắc tới Trương Huyền, Khúc Quảng Thông trong mắt vậy thoáng qua lau một cái kiêng kỵ. Trương Huyền là lão tông chủ tiểu sư đệ, cũng là tông môn tiểu sư thúc, là cái nhân vật là yêu nghiệt vô cùng. Chỉ tiếc, sớm ở 3 năm trước Trương Huyền liền biến mất không gặp. Nếu không tông chủ vị căn bản không tới phiên Lăng Vân tới làm. May mắn chính là, từ trước mắt tình hình tới xem, Trương Huyền hơn phân nửa là gặp nạn. Trừ những thứ này ra, tranh giành đại hội cử hành lúc đó, ta sẽ an bài nhân thủ nhân cơ hội tấn công Bạch Lộc Tông. Đến lúc đó người ở bên trong tông làm xong tiếp ứng. Người đồ đen lại nói, Khúc Quảng Thông ánh mắt một hồi lóe lên. Không có lập tức đáp ứng, nhìn ra hắn ý tưởng, người đồ đen hừ lạnh, yên tâm, cùng khống chế Bạch Lộc Tông sau đó, sẽ để cho ngươi trở thành Bạch Lộc Tông tông chủ. Khúc Quảng Thông lúc này mới buông xuống tim, thần sắc phấn chấn nói, ta nhất định sẽ phối hợp tôn sứ hành động. Nói xong những thứ này sau đó, người đồ đen không hơn dừng lại, thân hình thoát một cái liền biến mất. Nhưng mà, người đồ đen và Khúc Quảng Thông cũng không biết phải. Ở nóc nhà đại điện này, một mực ẩn núp một đạo thân ảnh. Thân ảnh này, chính là Lăng Vân. Ngày hôm nay để cho Khúc Quảng Thông ăn lớn như vậy thua thiệt. Lăng Vân liền dự suy đoán. Khúc Quảng Thông rất có thể sẽ có hành động. Kết quả đúng như hắn sở liệu. Khúc Quảng Thông cùng vậy người giật dây liên lạc. Bá! Hắn không chần chờ, như quỷ mị hướng vậy hắc y nhân thần bí đuổi theo. Khúc Quảng Thông có cơ hội giết chết, ngược lại là cái này hắc y nhân thần bí, thật vất vả gặp phải. Hắn tự nhiên muốn sờ thanh đối phương lai lịch, nhưng mà, một đường đi theo đi xuống sau đó. Lăng Vân sắc mặt, nhưng đổi được kỳ diệu đứng lên, bởi vì người quần áo đen kia cuối cùng không có vào địa phương. Lại là Thanh Lâu, hơn nữa cái này Thanh Lâu, chính là chủ cũ cùng Dương Tiêu sinh ra mâu thuẫn, bị ám hại chi địa. Xem ra, chủ cũ cùng Dương Tiêu nổi lên va chạm, quả nhiên không phải cái gì bất ngờ, mà là có người cố ý an bài. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, hắn im hơi lặng tiếng, tiếp tục đi theo người quần áo đen kia, người quần áo đen kia khí tức cường đại. Lấy Lăng Vân phán đoán rất có thể là cao cấp võ sư. Bất quá, Lăng Vân liễm tức pháp vô cùng là cao minh, là thần cấp công pháp. Đừng nói là võ sư, cho dù võ vương cũng không khả năng phát hiện hắn. Quảng cáo, liền một lát, người quần áo đen kia tiến vào một cái u nhã thanh lâu cô gái gian phòng. Tình hình kế tiếp, để cho Lăng Vân con ngươi hơi co lại. Sau khi vào phòng, người đồ đen cởi xuống nón lá, 3000 tóc xanh trượt rơi xuống, lại lộ ra một gương mặt tinh xảo quyến rũ. Cái này căn bản không là cái gì bà lão, mà là cái đàn bà xinh đẹp. Hơn nữa, cô gái này Lăng Vân còn rất quen thuộc, chủ cũ và Dương Tiêu tranh đoạt tình nhân chính là vì nàng. Ở thanh lâu bên trong, cô gái này tên là Liễu Tiểu Liên. Hiện tại Lăng Vân tò mò, là Liễu Tiểu Liên kết quả đến từ cái gì thế lực? Đồng thời hắn cũng ở đây âm thầm chờ đợi, tìm phải chăng có tập sát Liễu Tiểu Liên cơ hội. Thông qua Khúc Quảng Thông cùng Liễu Tiểu Liên nói chuyện không khó đoán ra. Cô gái này cho dù không phải đưa tới thú triều, đưa đến lão tông chủ tử vong, chủ cũ mệnh hồn bị phế đầu sỏ, cũng cùng này cởi không ra quan hệ. Như có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc đó, Liễu Tiểu Liên lại tiến vào phòng tắm, cởi đồ, hình ảnh cay mắt, Lăng Vân có thể không phải là quân tử gì. Ở đó thoải mái thưởng thức, người đẹp như ngọc, cái này Liễu Tiểu Liên có lẽ tim như bò cạp, dáng vẻ vẫn là rất tuyệt vời. Bất quá, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Lăng Vân ánh mắt không có chút nào nóng bỏng, chỉ có lạnh như băng. Thưởng thức thuộc về thưởng thức. Hắn bực nào nhân vật, Đường đường đan đế, cái gì người đẹp không gặp qua? Có lẽ chủ cũ sẽ thương hương tiếc ngọc. Lăng Vân nội tâm sát ý, lại không có phân nửa dao động. Hơn nữa cái này tựa hồ còn là một thật tốt cơ hội. Người đang tắm thời điểm, thường thường tâm thần phòng bị liền sẽ buông lỏng. Đây là, bỗng nhiên, Lăng Vân chú ý tới. Liễu Tiểu Liên trên cánh tay, có một cái lớn chừng bàn tay hài nhi Chu Tước Sam. Chẳng lẽ là Liễu Tiểu Liên thế lực sau lưng ký hiệu? Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Ông, mấy phút sau, Lăng Vân lấy vải đen che mặt, không chút do dự liền ra tay. Thiên kiếm mệnh hồn, hắn hoặc là không ra tay. Ra tay một cái chính là mạnh nhất sát chiêu. Cả người phút chốc hóa thành một đạo huyết quang. Xuyên phá cửa sổ, một kiếm đâm về phía Liễu Tiểu Liên. Liễu Tiểu Liên thất kinh, thân phận nàng bí mật. Bề ngoài chỉ là một thanh lâu cô gái. Thật chưa từng nghĩ sẽ có cao thủ tới ám sát nàng. Bất quá nàng cũng không phải người thường. Gặp phải nguy cơ không mất đi đúng mực. Cổ tay vội vàng một chuyển. Rào, trong thùng nước tắm, ở bàn tay nàng ngự sứ hạ. Phút chốc hóa thành một cái thủy kiếm. Ngăn cản Lăng Vân thiên kiếm. Nàng cái này ra tay một cái. Lăng Vân ngay tức thì đoán được nàng tu vi. Cái này Liễu Tiểu Liên là cấp 7 võ sư. Dương Chấn cùng cô gái này so sánh, căn bản không đáng giá đề ra. Chỉ bất quá Liễu Tiểu Liên vội vàng ra tay, phỏng đoán liền một nửa thực lực đều không phát huy được. Thủy kiếm rất nhanh liền bể tan tành. Một khắc sau, Lăng Vân thiên kiếm đâm vào Liễu Tiểu Liên ngực vị trí. Trong nguy cơ sinh tử, Liễu Tiểu Liên hướng bên cạnh một bên, tránh được tim. Tiếp theo, nàng trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào, xông về Lăng Vân, phịch, Lăng Vân bị tại chỗ chấn động bay. Dù muốn hay không, Lăng Vân quả quyết chợt lui, một cái nhảy vút càng liền nhảy ra cửa sổ, đảo mắt biến mất không gặp. Liễu Tiểu Liên rất muốn đuổi giết, bởi vì nàng sau đó đã đoán được. Cái này tập kích tu vi không hề cao. Chỉ tiếc, vừa mới nổi lên thân nàng liền ý thức được. Mình liền quần áo cũng không mặc. Cái bộ dáng này ra đuổi theo giết người khác. Còn thể thống gì, nàng chỉ có thể buông tha cái này dự định. Để cho nàng buồn bực phải. Nàng liền người ám sát là ai cũng không biết. Càng nghĩ nàng thì càng tức giận. Không khỏi hận hận dùng bàn tay đi xuống một chụp. Toàn bộ tắm thùng cũng phanh bể tan tành. Ngoài mấy trăm thước, trong một cái hẻm nhỏ, Lăng Vân khóe miệng tràn đầy máu, thần sắc có chút tiếc nuối. Cái này Liễu Tiểu Liên thực lực quá mạnh mẽ, ta tu vi vẫn là quá yếu, chỉ có thể bị thương nặng nàng, nhưng không cách nào giết chết nàng. Hắn hôm nay thực lực ước chừng liền cùng võ sư cấp 3 kém không nhiều. Ám sát một cái cấp 7 võ sư, đúng là quá mức miễn cưỡng. Quảng cáo, cũng may, cũng không phải không thu hoạch, ít nhất bị thương nặng đối phương. Ta che mặt, ám sát đột nhiên, lui vừa nhanh, nàng theo lý không đoán ra thân phận ta. Lăng Vân cũng không việc gì lo lắng. Sau đó hắn tìm một địa phương vắng vẻ, lau đi khóe miệng vết máu, yên lặng khôi phục một hồi. Lúc này mới đứng dậy chạy về Bạch Lộc Tông. Trở lại Bạch Lộc Tông, Lăng Vân nhưng nhận ra được có cái gì không đúng. Bên trong tông bầu không khí rất kiềm chế. Chúng đệ tử thấy hắn cũng thêm mấy phần chú ý. Sau đó, hắn ở bên trong tông trong quảng trường, thấy được một chiếc lộng lẫy xe thú. Kéo xe là cấp 2 yêu thú lông trắng Tuyết Ngọc Sư. Tương đương với loài người võ sư cường giả. Thân xe toàn do tơ vàng mộc chế tạo, giá trị triệu kim, toàn bộ Bạch Lộc quận đều không cái này loại xe sang. Lăng Vân một đường đi tới trước, rất nhanh đi tới tông môn phòng khách, cửa đại sảnh, đứng hai cái thanh niên xa lạ nam tử, tất cả là đứng đầu võ giả. Gặp Lăng Vân đi tới, hai người ánh mắt lãnh đạm, tràn đầy mắt nhìn xuống ý, thứ ánh mắt này Lăng Vân không xa lạ gì. Có chút đứng đầu đại thế lực người tới địa phương nhỏ. Xem những cái kia địa phương nhỏ người chính là thứ ánh mắt này. Người tới người nào? Bên trái một người đưa tay. Lại ngăn lại Lăng Vân nói. Lăng Vân cau mày. Lời này nên ta hỏi mới đúng. Ta là Bạch Lộc Tông Tông Chủ. Các ngươi là người nào? Bạch Lộc Tông Tông Chủ. Nghe vậy, cửa hai nam tử vẫn là khinh thường. Bên trái người kia nói. Bỏ mặc ngươi là ai? Hiện tại trưởng lão chúng ta ở bên trong. Phải đi qua thông báo mới có thể thả ngươi đi vào. Lăng Vân không khỏi bật cười. Đây là hắn tông môn. Hiện tại có người nói cho hắn. Hắn muốn vào tông môn đại điện. Còn muốn thông báo. Đối với loại người này. Lăng Vân nơi nào sẽ khách khí. Trực tiếp quát lạnh. Cút ngay. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.